Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đệ 100 chương. Biết, La Lan gật đầu. Lúc này nàng trong chén mặt đã mau thấy đáy, đại thành. Liền tính là không có ta bồi. Người cũng muốn nghiêm túc mà đi học. Tần Giang không yên tâm mà dặn dò, hảo, La Lan bế lên chén. Ăn canh, che khuất nàng đờ đẫn mặt, thật đúng là cùng nguyên chủ trong trí nhớ giống nhau. Tam câu không rời học tập, kế tiếp ngồi xe buýt. Đối La Lan nhưng thật ra mới lạ thể nghiệm, cẩn thận mà hồi ức một chút. Nàng đã trải qua vài cái xã hội, đều còn không có đã làm xe buýt, nhưng cũng không xem như cái gì tốt thể nghiệm. Siêu tuy rằng say, xe bệnh trạng là càng ngày càng nhẹ, nhưng nóng bức thời tiết, người lại quá nhiều, hơn nữa không có điều hòa, hương vị đại không nói, người tễ ở bên nhau, ướt đẫm mồ hôi y bối cảm giác cũng thật không dễ chịu. Ngẩng đầu nhìn cao cao trắng trắng phụ thân, ở thập phần chen chúc dưới tình huống, hai tay gian nan mà bắt lấy vòng treo, đem hắn hộ ở nho nhỏ không gian nội, nỗ lực làm hắn ở phanh lại khi không bị những người khác cấp đụng vào. Mồ hôi từ cái trán xẹt qua khuôn mặt, vững vàng thời điểm sẽ thiên đầu trực tiếp ở tay áo thượng trà lao. Mau đến đèn xanh đèn đỏ hoặc là chạm điểm thời điểm, liền mặc kệ, tùy ý mồ hôi cuối cùng từ hắn cầm rơi xuống, từ như vậy chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra được tới. Tần Giang thực yêu hắn hài tử, rốt cuộc tới rồi trường học kia vừa đứng, nghĩ nhi tử buổi sáng ăn một chén mì, đi học thời điểm khả năng sẽ khát nước, lại chạy đến cửa hàng đi mua hai bình thủy, giao cho hắn, hai cái giờ tiếng Anh khóa, nghĩ đến trong nhà cha mẹ vất vả. La Lan liền không như thế nào che giấu chính mình học tập năng lực. Lưu lão sư tuy rằng nói là thu tiền, nhưng cũng xác thật coi như là nghiêm túc phụ trách lão sư. Hai cái giờ thời gian, chẳng sợ trung gian có 10 phút thời gian nghỉ ngơi, cũng không có bị nàng tính ở học tập thời gian nội. Chỉ là, nàng vẫn là bị cái này học sinh học tập tốc độ cấp kinh tới rồi. Hiện giai đoạn tiếng Anh là từ nhỏ học năm 3 bắt đầu thượng, nhưng gần là 2 cái giờ thời gian. Hắn là có thể đem toàn bộ năm 3 chương trình học học được, này học được. Không chỉ có riêng là sẽ nói, người còn sẽ đọc, sẽ viết, sẽ nghe, có thể cùng nàng đối thoại, bất quá, nàng trong lòng kinh hỉ cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mà là đem năm 3 tiếng Anh sách vở đưa cho hắn. Về nhà hảo hảo luyện tập. Tiếng Anh mấu chốt nhất chính là nhiều đọc, đương nhiên, vì khảo thí, cũng muốn nhiều viết, ngày mai thượng tân khóa phía trước ta sẽ kiểm tra, cảm ơn lão sư, La Lan tiếp nhận thư. Nghiêm túc mà nói, kia hôm nay khóa liền đến nơi này, Lưu lão sư nhìn hắn trên bàn bãi hai cái nước. Khoáng bình, ánh mắt lóe lóe, người đi trước đi WC, một lát liền về nhà, lão sư, tái kiến, La Lan cầm lấy tiếng Anh thư. Cùng lão sư chào hỏi sau, liền đi ra ngoài, Lưu lão sư đi theo hắn đến phòng học cửa. Tần Đại Thanh ra trường, thỉnh chờ một lát một chút, lão sư, nhi tử đi WC. Tần Giang một người, đối mặt lão sư, liền nhịn không được khẩn trương, ta cho ngươi để một cái kiến nghị a, Lưu lão sư nhìn đối diện. Nghiêm túc nghe ra trường, cười nói, cấp hài tử mua cái bình giữ ấm. Mùa đông cùng mùa hè đều có thể dùng, ra cửa thời điểm cho hắn đem cái ly chứa đầy nước ấm. Hài tử ở trên đường khát có thể uống, uống xong rồi cũng không quan trọng, chúng ta trường học mỗi một tầng đều có vài cái máy lọc nước. Đến lúc đó cầm cái ly đi tiếp thủy là được, như vậy đã phương tiện, cũng sạch sẽ, người nói có phải hay không? Là Tần Giang vội vàng gật đầu, như vậy chuyện quan trọng hắn như thế nào liền quên mất. Hắn nhớ rõ, trước kia từ TV thượng nhìn đến quá cùng loại tin tức. Có bất lương thương gia, trực tiếp dùng thu về nước khoáng bình trang thượng nước máy lại lấy ra tới bán. Nếu là nhi tử không cẩn thận uống lên cái kia thủy, tiêu chảy làm sao bây giờ? Cảm ơn lão sư nhắc nhở, vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Chúng ta một lát liền đi mua, đi thôi. Đừng làm cho hài tử chờ lâu rồi, nhìn từ WC ra tới. liền vẫn luôn chờ học sinh. Lưu lão sư cười hướng hắn phất tay, ra trường học đi. Chúng ta đi thương trường, ân. Bình giữ ấm là muốn Trang Nhi tự uống vào bụng thủy. Không thể mua hàng rẻ tiền, tới rồi thương trường, tuy là đã chuẩn bị xuất huyết nhiều tần giang. Bắt đầu trên kệ để hàng một lưu bình giữ ấm giá cả. Vẫn là bị hoảng sợ, nhà bọn họ uống nước pha lê ly, 8 mao tiền một cái. Mà này đó bình giữ ấm nội, mấy chục khối nhìn đều là hàng rẻ tiền, còn có vài trăm mơ siêu, ba. Liền lấy cái này đi, La Lan cầm lấy một cái màu đen. Có dây thừng bình giữ ấm, đến lúc đó có thể vác đi trường học ngươi thích sao? Tần Giang nhìn một chút giá cả, 40 mấy khối, lo lắng nhi tử là vì tiết kiệm tiền, mới nhặt tiện nghi lấy. Nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng mà nói, Đại Thành, ba trên người mang tiền đủ rồi, ta thích cái này, La Lan gật đầu, vậy mua cái này, đương nhiên. Ở cầm đi trả tiền phía trước, còn cố ý hỏi này một mảnh tiêu thụ viên, này cái ly chất lượng có hay không vấn đề, có hay không cái gì không an toàn không khỏe mạnh thành phần. Nếu là khó giữ được ôn có thể hay không lại đây đổi. Chờ đều hỏi rõ ràng, mới cầm cái ly, yên tâm mà đi đưa tiền, cầm bình giữ ấm về nhà. Tuy rằng hoa tiền, nhưng nghĩ nhi tử về sau là có thể vác này cái ly đi đi học. Tần Giang trong lòng vẫn là thập phần cao hứng, kết quả, gặp gỡ đưa quạt điện tới đại tẩu ta nói nhị. Đệ a, người này cũng muốn lão sư nhắc nhở mới biết được sao. Tôn Ngọc Phượng nhìn hắn trong tay lẻ loi một cái bình giữ ấm. Người sẽ không liền hài tử đi học muốn chuẩn bị thứ gì cũng không biết đi. Nàng nói chuyện ngữ khí cùng thái độ đều không được tốt lắm ơ siêu nhưng Tần Giang cùng Liệu Yến. Trong mắt, đại tẩu chính là cái người tốt, nàng là cái thứ nhất đề nghị làm nhi tử tới trong thành đọc sách. Trong khoảng thời gian này đại ca giúp như vậy nhiều vội. Còn hoa không ít tiền, nàng cũng một câu cũng chưa đề. Này không, còn đem nhà bọn họ 8 phần tân quạt điện tặng một lại đây, miệng dao găm tâm đậu hủ nói khả năng. Chính là đại tẩu cho nên, vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức ngồi vào nàng đối diện. Đại tàu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi, văn phòng phẩm. Các ngươi chuẩn bị sao? Tần Giang chuẩn bị nói chuyện, lại bị đối phương giành trước nói. Đừng cùng nói trước kia những cái đó bút ngươi mang lại đây. Bút bi, bút chỉ này đó liền không nói, là nhất định phải mua. Nhị đệ a, ta kiến nghị ngươi lại cấp hài tử mua một chi hảo một chút bút máy, đại tàu. Người từ từ A Tần Giang đứng dậy, trở lại chính mình phòng, thực mau liền lấy ra một cái vở, trong tay nắm bút, nghiêm túc mà viết xuống dưới, còn có, ta nhìn hài tử đồng hồ cũng không có đi, ta nghe Liệu Yến nói, ngày mai hắn liền phải chính mình đi trường học đi học, không có biểu nhưng không có phương tiện, đi đến quá sớm, hài tử sẽ chờ lâu lắm, đến muộn. Lão sư sẽ không cao hứng, Tần Giang gật đầu ghi nhớ tốt nhất lại mua một cái đồng hồ báo thức. Cái này không cần quá hảo, đặt ở hài tử trong phòng, đối, đồng hồ báo thức muốn mua còn có. Chờ đến đi học sau, Đại Thanh là ở nhà trụ sao? Hai vợ chồng vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng, ý tứ thực rõ ràng, không ở nhà trụ, có thể ở lại chạy đi đâu. Trường học có ký túc xá, bất quá. Giá thức quý, một học kỳ liền phải vài ngàn. Đương nhiên, tiền là một chuyện, ta chủ yếu là cảm thấy. Hài tử còn không lớn, trong nhà khoảng cách trường học cũng không xa. Vẫn là ở nhà tốt một chút, như vậy mỗi ngày có thể nhìn thấy, nói tới đây. Tôn Ngọc Phượng vẻ mặt cảm thán, hiện tại nhớ tới. Thời gian quá đến thật là nhanh, nhà của chúng ta đại vi cùng các ngươi gia đại thành đều thượng sơ chung. Sơ cao trung tổng cộng liền 6 năm thời gian, sau đó liền sẽ rời đi chúng ta bên người đi vào đại học. Ai, 6 năm thời gian, nghe tới khá dài, kỳ thật nháy mắt đã vượt qua, Liệu Yến cùng Tần Giang gật đầu, có hai từ qua đi. Thời gian quá đến thật sự thực mau, cho nên a, chúng ta cũng đến hảo hảo quý trọng hài tử còn tại bên người thời điểm mơ siêu, đại tàu nói. Đúng, Tần Giang hai vợ chồng trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút phiền muộn, đúng rồi. Nếu là ở tại trong nhà nói, ta còn cảm thấy các ngươi còn phải cho hài tử mua một chiếc xe đạp. Như vậy càng phương tiện một ít, Tôn Ngọc Phượng nói xong. Nhìn này hai vợ chồng, một phách cái bàn, như vậy đi, dù sao chúng ta cũng muốn cấp đại vi mua, chờ đến cuối tuần, cùng đi, nói không chừng còn có thể tiện nghi để mơ siêu, hảo, hảo kế tiếp thời gian, La Lan buổi sáng học bù, buổi chiều làm chính mình sự tình, buổi tối, ân, ba mẹ đã trở lại, nàng cần thiết đến đọc sách. Ba ngày sau, cũng chính là thứ bảy, vừa đến trường học liền gặp gỡ đại bá mang theo một cái ánh mặt. Trời tiểu thiếu niên, Tần Đại Vi, bọn họ tới thành phố thời điểm, đại bá nói Đại Vi đi ra ngoài chơi, cho nên vẫn luôn không có gặp mặt. Hiện giờ vừa thấy, ân, là huynh đệ, kia trương tiêu chí tính miệng thập phần bắt mắt, đại thành. Mau tới đây, tại đây chính là ngươi đường ca, Tần Đại Vi, đại bá. Đường ca, ở Tần Đại Vi nhìn nàng thời điểm, La Lan cũng lại nhìn Tần Đại Vi, Linh, cái này Tần Đại Vi là chuyện như thế nào? Gì, hệ thống mang theo giả. Linh cũng có chút giật mình, thân, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền gặp gỡ. Ý của ngươi là, ta sớm hay muộn đều sẽ gặp gỡ, La Lan hỏi, đương nhiên. Ngươi sẽ không cho rằng, cũng chỉ có ngươi một người có hệ thống, lại nói. Vốn chính là thế giới trong sách, thiên mã hành không, chỉ có không thể tưởng được, liền không có ngộ không thượng, Linh cười nói, ngươi sẽ không bị người phát hiện đi. Sẽ không, thân, ngươi đừng nhìn ta trên thực tế không có tác dụng gì. Nhưng cấp bậc tuyệt đối là hệ thống chung tối cao, Linh tự hào mà nói, La Lan mặc Linh còn rất có. Tự mình hiểu lấy, biết nó vô dụng kia nhìn ra được tới. Hắn có được chính là cái gì hệ thống? Linh ở sao trời trung chuyển quyền. Sau đó, nhìn thoáng qua nguyên chủ. Đêm này che chắn, thân, vô cùng đồng tình nguyên chủ. Tần Đại Vi có được chính là học bá hệ thống, La Lan lại một lần trầm mặc nguyên chủ trí nhớ. Nhưng có không ít Tần Giang đem hắn cùng Tần Đại Vi tương đối lời nói. Nguyên chủ chính là một cái chỉ số thông minh bình thường. Khởi điểm thậm chí có thể nói là rất thấp hai từ. Như thế nào cùng có được học bá hệ thống Tần Đại Vi so, nhà giống. Linh đột nhiên vui sướng về sau, thân, ngươi còn xác định không cần mở ra thương trường sao? Liền sẽ không biết ngươi cao chỉ số thông minh đối thượng hắn học bá hệ thống. Ai thua ai thắng, La Lan thực rõ ràng mà nghe ra tới Linh vui sướng khi người gặp họa. Cho tới nay mới thôi. Ngươi gặp qua ta trừ bỏ kỹ thuật diễn ở ngoài, đối mặt khác chuyện gì không nắm chắc sao? Linh mắc kẹt nhưng nó đến thừa nhận, chẳng sợ đỉnh nguyên chủ tối tăm hơi thở thân thể ký chủ. Tự tin nói lời này thời điểm, quả thực liền soái đến rớt cha, liền thích như vậy ký chủ. Hoàn toàn không cần nó cái này hệ thống nhọc lòng, ách đột nhiên có loại nó kỳ thật là dư thừa cảm. Giác tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga Moa Tết Trung Thu vui sướng. Sao 3, Epsilon sao, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.